Chương 136, Dô Dơ đoàn hải tặc. Nói như vậy hải quân không phải phải đồng thời đối mặt đã từng Dô Dơ đoàn hải tặc, còn có hiện nay dâu trắng đoàn hải tặc. Hai cái này truyền kỳ đoàn hải tặc ha hả ngươi cũng đừng quên tóc hồng đoàn hải tặc ga đã từng tóc đỏ lệ dục sạch nhưng cũng là Dô Dơ đoàn hải tặc kiến tập sinh đó a sách sách sách cái này khiến có thể có trò hay để nhìn ba đại siêu cấp đoàn hải tặc đại chiến hải quân a nhưng là hải quân không phải cũng có Bạch Long đại tướng cường hãn như thế chiến lược a hừ hừ hừ mặc dù là Bạch Long cường thịnh trở lại thì có thể làm gì đâu lẽ nào hắn còn có thể gánh dưới hai cái ba cái tứ hoàng cấp bậc chiến lược hay sao hải quân nói chỉ là ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ đủ, kỳ sẽ tham gia lần này phạt, cũng không nói Bạch Long hội tham gia a hơn nữa tốt như vậy đại nháo hải quân bản bộ cơ hội nhưng là trăm năm khó gặp một lần đó a ai biết còn giữ lại những cái này đại hải tặc nhóm có thể hay không dục dịch đâu khó mà nói hải quân lần này đối mặt nhưng là toàn bộ thế giới toàn bộ hải tặc a nói như vậy hải quân xong đời rồi xong đời ngược lại không đến nổi, thân là một gã hải tặc, đại tràng diện như vậy. Nếu như không thể tận mắt chứng kiến, tham dự vậy cũng quá đáng tiếc ta muốn xuất phát mục tiêu mà gì nệ phò a ha ha ha hắc toàn bộ trên đại dương hải tặc đều sao động có nhiệt huyết sôi trào có hoảng sợ suốt ngày có mà ở toàn bộ thế giới bất đồng địa phương vĩ đại tuyến đường an toàn quần đảo xạ ba áo đỉ sắc kỳ lừa đà ổ bà sắc kỳ sắc mặt ngưng trọng, trong miệng chậm rãi phun ra một vòng khói, nhìn ngồi ở một bên không người dậy ối, mở miệng nói ra, dô dơ hải tử ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dậy ối. Dây ôi trầm mặc, một lát, khoe miệng đột nhiên hở ơ tờ lên một tia độ cung, khẽ ngẩng đầu, tròn trịa kính mắt bên trên hiện lên một tia sáng quang, cười nhạt một tiếng mở miệng nói, cái này còn cần hỏi nha đương nhiên là đi cứu năm đó không có thể ngăn cản Dô Dơ đi tự thú nhưng là trong lòng ta tiếc nuối lần này nếu mắt thấy Dô Dơ con trai độc nhất bị hải quân xử tử, cái kia hơn 10, 20 mấy năm sau, ta nhưng là thật không có mặt đi gặp Dô Dơ rồi. Khác hải quân còn dễ nói, Mù Cụ Rồ làm sao bây giờ Sắc Kỳ khẽ như mày, cùng Mù Cụ Rồ quen biết 10 năm, dây ôi cùng Sắc Kỳ có thể nói là nhất tin tưởng Mù Cụ Rồ kinh khủng đừng nói là hai gã tư hoàng cấp bậc chiến lược, chính là ba gã Mù Cụ Rồ cũng hoàn toàn không sợ phải biết rằng Mù Cụ Rồ nhưng là ban đầu học bá khí thì đạt đến đánh vỡ nhân thần giới hạn tình trạng, 5 năm trước chính là đã cường đại đến làm người tuyệt vọng tình trạng, mà hiện tại nhưng là lại qua 5 năm đó á như vậy Mù Cụ Rồ. Sắc Kỳ không cho là dấu ôi có thể địch nổi thậm chí chống đỡ cái trong chốc lát nửa khắc có làm hay không đến, cũng là một cái vấn đề nghe được Sắc Kỳ lời nói, dấu ôi trên mặt cũng là lộ ra nụ cười cổ quái, đồng thời xen lẫn một tia nghi hoặc, nói ra, tin tức này chính là Mù Cụ Rồ tiểu tử kia nói cho ta biết. Hơn nữa Mù Cụ Rồ tiểu tử kia còn nói cho ta biết hắn hiện tại đang ở cuối cùng hải vực tìm kiếm dạp kẹo. Phạt ạ sở thời điểm cũng sẽ không tham gia Mù Cụ Rồ tiểu tử kia đang dở trò quỷ gì Sắc Kỳ kinh nghi nói. Không biết, ngược lại ta chỉ cần biết rằng tiểu tử này sẽ không hại ta là được rồi. Dây ôi ngược lại là thản nhiên, cười ha hà nói. Một bên lau chùi trong tay trường đao, một bên lẩm bẩm nói, lão bằng hữu, không ngờ tới chúng ta còn có lần nữa kể vai chiến đấu một ngày a chuyện này sẽ là một hồi đại chiến trước đó chưa từng có a nói vậy còn dư lại mấy tên kia cũng nên không nhịn được a xí vờ. Dây ôi dô dơ đoàn hải tặc nhân vật số 2 Tây Hải một cái lò rèn di ba cổ lão đầu, hôm nay làm sao sớm như vậy đã thu sạp a một cái đầu mang khăn đội đầu, một bộ dáng vẻ lưu manh dáng vẻ thanh niên nhìn quải thượng đóng cửa bảng hiệu cửa hàng, đưa đầu nhìn về phía trong phòng lên tiếng hỏi. U ba cổ đại gia lò rèn quan môn dừng lại nghỉ, khai trương thời gian tạm thời không biết. Lò rèn bên trong, một cái tiêm lỗ mũi nhọn, mang theo cái tiểu mặc kính lao đầu tiện vừa cười vừa nói. Sau đó đụng một tiếng, cũng là trực tiếp đem đại môn đóng lại đóng sau đại môn lao đầu, trên mặt thu hồi tiện tiện nụ cười, nhãn thần cũng trở nên sắc bén lại, không chút nào giống như một gã tuổi như vậy nhân hẳn có ánh mắt cầm trong tay một tờ báo, thủ bản rõ ràng là ạ sở ảnh chân dung lao đầu hít mắt. Nhìn báo chí lẩm bẩm nói, cái này đôi con mắt thật đúng là giống như thuyền trưởng A không ngờ tới kết quả là thuyền trưởng cư nhiên còn để lại con nối dòng chính là không thể để hắn chết ở tại. Hải quân trong tay A xem ra muốn liên lạc một chút lão bằng hữu rồi dô dơ đoàn hải tặc sợp ác. Cổ ba dô dơ đoàn hải tặc nhân vật số 3 Bắc Hải một cái phồn hoa trên bến tàu Hắc Tây Tạp Nhĩ, ngươi ngẩn người tại đó làm cái gì nơi đây còn có nhiều như vậy hàng muốn ở hôm nay trở đi. Mau tới làm việc ca một cái cường tráng trung niên nhân hướng phía một bên trong tay cầm một tờ báo người cao to gào lên. A ha ha ha ha ha, xin lỗi, ông đây mặc kệ bị kêu là Tây Tạp Nhĩ người cao to đầu tiên là cười lớn một tiếng, nói tiếp. Mà hậu tâm bên trong nghĩ đến, thuyền trưởng nếu là hài tử của ngươi, như vậy tất nhiên là ngươi đối với tương lai ký thác ga nói như vậy ta Tây Tạp Nhĩ tuyệt đối sẽ không để cho bị hải quân đánh chết Tây Tạp Nhĩ rô dơ đoàn hải tặc bốn nhân vật núi dở vỡ được Vương Triệu theo đạo lý nói, là Tùn Đình chỉ dùng đầu đi va chạm đất đỏ đại lục hành vi, dầu cơ tâm tình chắc là vô cùng tốt. Thế nhưng hắn lúc này cũng là nhíu chặt mày. Dô dơ tên kia hải tử bị hải quân bắt được đồng thời ba vòng phía sau muốn xử là tử hình dầu cơ ngồi ở ập đầu to đầu lâu bên trên tự nhiên tự nói. Một lát, dầu cơ đột nhiên từ ập trên đầu nhảy lên, trực tiếp nhảy đến một bên tuyển cả bẹt trên đất dô dơ thuyền trưởng năm đó nhờ ơn của ngươi. Chở ta đi tân thế giới hiện nay chính là trả lại ngươi nhân tình thời điểm u ha hả đồng thời cũng muốn để thế người biết một cái. Chiến đấu y lý sinh là lợi hại bực nào dầu cơ dô dơ đoàn hải tặc chiến đấu thuyền chữa bệnh các nơi trên thế giới năm đó dô dơ đoàn hải tặc đang ở tập kết lấy.